Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, lãnh vô hình. Thổ dân Mông Thần Dạ Cha Lục Ly cảm giác bị làm nhục. Bọn hắn dù sao có hai cái nhân hoàng A Lục Ly vẫn là Trung Châu Lục gia con em. Xem như xuất sinh danh môn, lại bị người nói thành thổ dân bọn hắn một thân đồ tốt. Người người đều có thánh giai chiến giáp, Lục Ly còn có cái bán thần khí. Thế mà bị người chế giễu là thổ dân, bất quá thổ dân không thổ dân đã không trọng yếu. Trọng yếu là cái này gợi cảm thiếu nữ muốn động thủ giết người. 3. Tiếng Trung võng www.v81zw.com. Trên người nàng tràn ngập ra kinh khủng sát khí. Mà lại sát khí của nàng nhìn không giống như là giả. So Lục Ly còn nồng đậm, tựa hồ thiếu nữ này trên tay tiêm nhiễm tiên huyết. Hay, Mông Thần trên thân sáng lên hào quang màu vàng sậm, mở ra thái thản tộc thiên phú thần thông, vung lên chiến đao đối phía dưới thiếu nữ hung hăng bổ tới. Mông Thần không có sử dụng vực trường, bởi vì đối phương cũng là nhân hoàng. Nếu như đối phương vận dụng vực trường, hội sẽ triệt tiêu lẫn nhau, không có ý nghĩa. Sâu kiến nghĩ lay trời, thiếu nữ cười khẩy, trong mắt lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào Mông Thần trong mắt. Thân thể của nàng động như quỷ hồn lóe lên, song đao nhẹ nhàng hoạt động, đối Mông Thần chiến đao ngang cắt tới. Ông tại song đao cùng Mông Thần cự đại chiến đao va chạm một khắc này, kia hai thanh xinh đẹp trường đao đột nhiên quang mang sáng rõ, một cỗ khí tức kinh khủng theo song đao bên trên lan tràn ra, phía trên vô số thần bí ký tự lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Bán thần khí, không được, Lục Ly quá sợ hãi, bán thần khí khí tức hắn quá quen thuộc. Này đôi trên đao có thần bí ký tự lấp lánh, đây là bán thần khí tiêu chí. Mông Thần trong tay thánh giai binh khí bỗng chốc bị chặt đứt thành ba đoạn. Song đao tiếp tục nhẹ nhàng hướng Mông Thần kéo đi, độ nhìn phi thường chậm, một khắc này tựa hồ phụ cận thời gian đều trở nên chậm, thời gian áo nghĩa. Diêm Trấn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, thứ này trong truyền thuyết xuất hiện. Nghe nói nhân tộc một vị thiên kiêu tựu cảm ngộ thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa có rất nhiều loại, nhưng cấp thấp nhất đều là thất phẩm. Ngao tương đương, Lục Ly không còn có chần chờ. Trong bụng vang lên một đạo tiếng long ngâm, tiếp lấy phía sau lưng ngân quang lóng lánh, một đầu cự đại ngân long gào thét mà ra, đằng vân mà lên, biến mất lên đỉnh đầu trên không trung. Thăng long thuật. Trước kia Lục Ly xem thiếu nữ này rất đẹp, mà lại không rõ lai lịch, không dám thống hạ sát thủ. Giờ phút này như còn chưa động thủ, Mông Thần liền bị giết. Hắn tự nhiên không năng thủ mềm nhũn. Hay, Diêm Trấn hai tay hắc quang lấp lánh, hai cái thiết quyền đột nhiên biến lớn dài ra, theo một phương hướng khác hướng thiếu nữ đập tới. Đây là hắn huyết mạch thần kỹ, cũng là hắn tuyệt chiêu một trong, liệt không áo nghĩa. Dạ Cha trong tay một đôi móc xuất hiện, ngưng tụ ra từng cái màu hoàng kim móng vuốt hư ảnh. Duy nhất một lần ngưng tụ trên trăm con, đối phía dưới cái kia xinh đẹp thiếu nữ đập tới. Giờ khắc này không ai đem người này ngay trước xinh đẹp thiếu nữ, mà là một cái hung tàn địch nhân. Đối phó địch nhân tự nhiên không thể nhân từ nương tay. Nếu không chết chính là bọn họ. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mục quang nhìn về phía Lục Ly, lần thứ nhất trong đôi mắt có một tia ngưng trọng. Nàng chiến đao đứng tại giữa không trung, trên cổ một cái kim sắc tiểu hoa ấn ký xuất hiện. Kia ấn ký thoạt nhìn như là một đóa hà hoa, tại kim sắc ấn ký sáng lên về sau, thiếu nữ dưới chân đột ngột xuất hiện một đóa cự đại hà hoa. Kia hà hoa chỉnh thể có yêu diễm màu đỏ, bất quá có viên vàng. Sở dĩ lộ ra kim hồng quang mang lập lòe, Hà Hoa mở ra, sau đó trong nháy mắt đem thiếu nữ cho bao vào. Lục Ly đám người công kích đồng thời đã tới. Lục Ly công kích nhanh nhất, giữa không trung một cái cự đại long chảo xuất hiện, đối Hà Hoa bao trùng điệp chộp tới. Một đạo kinh thiên nổ vang, Hà Hoa sáng lên vạn trượng kim quang, một cỗ kinh khủng khí lãng phúc tán mà đi, đem bên cạnh ngây người ở giữa không trung Mông Thần cho đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trên vách đá, sau đó đập xuống hạ ao nham tương bên trong. Diêm Chấn công kích theo sát phía sau, hai cái mang theo kim sắc lưu quang cự đại thiết quyền đập ầm ầm tại Hà Hoa trên mặt cánh hoa. Kết quả cùng Lục Ly đồng dạng, Hà Hoa lần nữa kim quang lấp lánh, đứng sừng sững ở giữa không trung căn bản không có bất luận cái gì di động. Ầm ầm ầm ầm tương đương, dạ cha liệt không áo nghĩa tới. Từng cái cự đại kim sắc móng vuốt hư ảnh vỗ xuống. Nhưng Lục Ly cùng Diêm Chấn công kích đều không thể phá hư cánh hoa. Dạ cha công kích tựu cùng tha ngứa, vô pháp đối cánh hoa tạo thành bất cứ thương tổn gì. A tương đương, Mông Thần tại ao nham tương xuống ra một tiếng hét thảm. Hắn vừa rồi rất kỳ quái, đứng tại giữa không trung không nhúc nhích, bị nện rơi xuống nham tương trễ mới tỉnh ngộ tới. Giờ phút này vô cùng lo lắng theo nham tương phía dưới bay lên. Một bộ da da đều bị đốt bị thương rất nhiều. Cũng may hắn lực phòng ngự cường đại, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Lục Ly sắc mặt biến đến cực kỳ yếu ớt. Cái này thăng long thuật hắn phóng xuất ra còn phi thường miễn cưỡng. Cùng cảnh giới đều quá yếu. Sở dĩ mỗi lần phóng thích về sau, đều sẽ nguyên khí đại thương. Hắn thân thể đứng tại mệnh luân phía trên lay động một cái, kém chút đặt mông ngã ngồi. Trong mắt của hắn đều là chấn kinh chi sắc. Mục quang hướng bên cạnh Diêm Chấn di động. Hiện Diêm Chấn đồng dạng một mặt không dám tin. Hai người công kích cỡ nào cường đại lực ương hoàn toàn không cách nào kháng cự. Nhẹ nhõm bị long chảo bẻ vụn, có thể thấy được cái này thăng long thuật chi bá đạo. Nhưng lại không cách nào phá khai nho nhỏ cánh hoa. Diêm Chấn trước kia là U Châu Diêm Vương Điện. Điện chủ, thành danh mấy trăm năm sao? Hắn đối với mình công kích rất tự phụ, vừa rồi kia hai quyền thế nhưng là hắn huyết mạch thần kỹ. Không nói giết thiếu nữ kia, liền nhân gia phòng ngự đều không phá được. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận huyết mạch thần kỹ. Lục Ly cùng Diêm Chấn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai người trong đầu đều hiện lên cái này bốn chữ. Hai người nhớ tới thiếu nữ trên cổ vừa rồi sáng lên kim sắc tiểu hoa ấn ký. Cái này Hà Hoa không phải bảo vật, càng không giống như là bán thần khí. Đây là thiếu nữ huyết mạch thần kỹ. Kim sắc. Lục Ly hít một hơi lãnh khí, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Huyết mạch phân đẳng cấp, nhất phẩm đến cửu phẩm, phân biệt đối ứng khác biệt nhan sắc: hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, kim. Kim sắc chính là trong truyền thuyết cửu phẩm huyết mạch. Trong truyền thuyết Đấu Thiên Đại Đế liền là cảm ngộ kim sắc cửu phẩm huyết mạch. Toàn bộ đấu thiên giới cảm ngộ cửu phẩm huyết mạch, cũng chỉ có Đấu Thiên Đại Đế một người. Cái này tại các gia tộc trong sử sách đều có ghi chép. Cửu phẩm, trong truyền thuyết cửu phẩm huyết mạch. Dạ cha tỉnh ngộ lại thì thào một tiếng, trong mắt đều là sợ hãi. Thiếu nữ này thủ đoạn quá nghịch thiên, căn bản không phải một cái cấp bậc. Không chỉ có được bán thần khí, vừa rồi Mông Thần đần độn đứng đấy, rõ ràng là bên trong công kích linh hồn, có thể chấn nhiếp Mông Thần linh hồn lâu như vậy. Cái này thiếu nữ thần bí công kích linh hồn không cần phải nói phi thường khủng bố. Sở dĩ dạ cha gần như không có cái gì do dự, quát lớn: thánh chủ, ngươi mau trốn, chúng ta đỉnh trước lại. Mông Thần tỉnh ngộ lại, gào thét bay vụt mà lên, đồng dạng giống giận: Diêm Chấn, mang theo thánh chủ chạy đi. Diêm Chấn không chần chờ, hắn đồng dạng bị cái này thiếu nữ thần bí hù dọa. Nghe được mông thần, hắn một tay bắt lấy lục ly, liền muốn hướng lên trên mặt bay đi. Ha ha, hà hoa cánh hoa đột nhiên trở nên trong suốt, lộ ra thiếu nữ kia trương lãnh diễm vô song mặt. Nàng đùa cợt cười một tiếng, dùng cổ ngữ nói ra, nếu để cho mấy người các ngươi thổ dân đều cho chạy trốn, ta lãnh vô hình cũng không xứng là lãnh gia con em. 12 giờ tối bắt đầu đại bảo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.